Ngạo Thế Đan Thần, chương 1594, chương 1598, một chiêu định thắng bại. Góc truyện audio.com.gt, hiện tại đối chiến song phương, dĩ nhiên là người quen, bất quá là đối thủ cũ. Nếu như thực lực tương đương lời mà nói, bọn hắn không cách nào ở chỗ này hiểu rõ ân oán. Bất quá ngày đó đầu rồng, vòi nước, lĩnh phi thường có lòng tin, thiên tà chi vực cái kia nam tử cao gầy ngược lại có chút sợ hãi. Chủ trì lão giả kia muốn hô lúc mới bắt đầu, không trung đột nhiên đánh úp lại một hồi rất mạnh uy áp. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một gã uy vũ trung niên, chân đạp lôi điện, từ xa không chay tới, khiến cho trên bầu trời phát ra từng đợt nặng nề lôi minh. Trông thấy người này đã đến, thánh lôi người của thiên vực nhao nhao đi đến một khối bình trên mặt đất. Khom mình hành lễ, hô lớn nói, cung nghênh lôi đế, người tới dĩ nhiên là lôi đế. Cái này trong lòng mọi người nhảy dựng, đây chính là một cái hàng thật giá thật đế cấp cường giả. Tuy nói không là năm đó cửu đế ngũ tôn cái chủng loại kia, nhưng xác thực thánh lôi thiên vực người mạnh nhất vật. Nếu không cũng không dám tự xưng lôi đế. Trầm tường nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, bá khí mười phần lôi đế, trong nội tâm một ít thấp thỏm không yên. Hiện tại ai cũng nhìn ra được, cái này lôi đế lại đột nhiên xuất hiện, nhất định là bởi vì lúc trước cái kia áo trắng nam tử sự tình mà đến. Bị đánh tàn một cái trọng yếu bộ hạ, lôi đế hội sẽ hiện thân cũng rất bình thường. Đám kia thánh lôi người của thiên vực hành lễ xong sau, lập tức bẩm báo chuyện nơi đây, có mấy cái còn đối với ngồi ở đàng kia trầm tường chỉ trò. Xem xét cũng biết là tại nói cho lôi đế, đả thương áo trắng nam tử người tựu là trầm tường, lôi đế đến, lại để cho ẩn giấu ở chỗ này bạch diệu vĩ cùng đủ thí dục dịch. Bởi vì đây là một cái đáng giá bọn hắn nhìn thẳng vào đối thủ. Thực lực rất cường, bọn họ cũng đều biết trầm tường thân phận, cho nên cảm thấy vẫn có cơ sẽ ra tay đấy. Chỉ cần cái này lôi đế đối với trầm tường động thủ, bọn hắn nhất định sẽ ra tay bảo hộ trầm tường. Cái này lôi đế nhìn trầm tường, thần sắc bình thản, nhưng không ai có thể cảm nhận được cái kia cổ sát ý tiểu quỷ làm phiền ngươi rồi. Cái này lôi đế xem bộ dáng là vừa rồi tên kia lão tía. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, làm sao ngươi biết, trầm tường hỏi, xem cái kia chủng, trong, sát khí sẽ biết, không phải người kia lão tía, tựu là sư phó, xem dung mạo của bọn hắn, vẫn có vài phần tương tự đấy. Ngươi vừa rồi đánh cho tàn phế chính là cái kia thế nhưng mà lôi đế thái tử ra. Hoàng Cẩm Thiên trêu chọc nói, chuẩn bị sẵn sàng cùng cái này lôi đế đánh lên một hồi a, cho ta xem thực lực ngươi bây giờ. Yên tâm đi, đến lúc đó không tới phiên ta ra tay đấy. Trầm tường ha ha cười cười, một chút cũng không lo lắng, y nguyên thần sắc tự nhiên, nhưng ngồi ở bên cạnh hắn Hứa Đẳng cũng đã toàn thân mồ hôi lạnh. Bởi vì lôi đế cái kia cổ sát khí tựu là hướng về phía bọn hắn đến đấy. Lôi đế đến, lại để cho mặt khác thiên vực cường giả đều thấp giọng nghị luận. Trầm tường nghe được những cái kia nghị luận lời nói, biết được cái kia áo trắng nam tử thân phận, quả thật là cái kia lôi đế nhi tử. Nếu là lôi đế nhi tử, vậy thì không có phế bỏ. Với tư cách một cái lôi đế, nhận thức đan thánh khẳng định có, trong tay nói không chừng tựu có thánh đan, mà những này đế cấp cường giả trước khi không có tới, lén xác thực từng có ước định, làm như vậy là để không để cho những bọn tiểu bối này tạo thành áp lực. Trầm tường cảm thấy cái kia lôi đế có lẽ cảm tạ hắn. Bởi vì hắn đã lưu thủ rồi, trước khi long đầu lĩnh, ra tay so với hắn tàn nhẫn nhiều hơn, thoáng cái tự tiêu diệt tinh thần thiên vực thiếu niên, liền tàn phế cơ hội đều không có. Lôi đế ngồi ở một trương rất rộng thùng thình trên mặt ghế, phất phất tay, ra hiệu có thể tiếp tục bắt đầu, cũng không biết hắn có gì ý đồ đến, khẳng định không phải đến đang xem cuộc chiến đấy. Mọi người cảm thấy rất có thể hội sẽ hướng về phía Chấn Ma Thần Điện ra. Chấn Ma Thần Điện không có đế cấp cường giả chỗ dựa, kế tiếp rất có thể sẽ bị Thánh Lôi Thiên Vực tiêu diệt. Thánh Lôi Thiên Vực tiêu diệt Trấn Ma Thần Điện lời mà nói. Không ai dám nói cái gì đấy. Ai cũng không muốn cùng một cái đế cấp cường giả kết thù. Bắt đầu, đồng hồ cắt một đảo lại. Ý nghĩa thi đấu bắt đầu tính theo thời gian. Nhưng là Thiên Long đầu lĩnh cùng Tà Vực Nam Tử cao gầy đều không có lập tức động thủ. Không giống trước khi những cái tia thi đấu, ngay từ đầu tự triển khai tấn mãnh công kích. Hai người mặc dù không có động thủ, nhưng là bọn hắn cũng tại điên cuồng xúc tích lực lượng. Đặc biệt là Thiên Long tộc chính là cái kia đầu lĩnh. Hắn ngay tại trên không ngưng tụ một đại cổ nồng đậm thánh linh chi khí. Khiến cho không trung nhấp nhô một tầng dày đặc màu vàng tầng mây. Cái kia bốc lên kim vân theo bốn phương tám hướng giáp lại. Giáp nặng, tới, va chạm ra kịch liệt màu vàng tia chớp, một cỗ tràn ngập vô cùng uy áp long thế, không ngừng đè xuống, lại để cho mọi người có chút thở không nổi. Đây là Thiên Long Pháp Ấn, Trầm Tường liếc thấy đi ra, hẳn là Chu Tà Thánh Ấn, chuyên môn dùng để đối phó tà ma đấy. Thiên Tà Chi Vực bên này lập tức áp lực cực lớn. Đặc biệt là tại trên đài chính là cái kia nam tử cao gầy. Thần sắc ngưng trọng, bất quá hắn cũng không cam chịu yếu thế. Trên người hiện ra một tầng nhàn nhạt màu tím khí vụ. Mang theo một cỗ chí tà khí tức, theo thân thể của hắn phun tung tóe mà ra. Cuối cùng tại hắn trước ngực ngưng tụ thành một cái màu tím đen khối không khí. Cái kia khối không khí dần dần sản sanh biến hóa, biến thành một cái lập lòe ảm ánh sáng tím hình cầu. Xem ra giống như là bên trong ngưng tụ lấy phi thường cường hãn tà lực. Hai người bọn họ thật giống như đã có ăn ý đồng dạng. Vậy mà không có tiến hành cái loại này điên cuồng đối kích. Mà là đang chuẩn bị chính mình mạnh nhất một kích. Tại cuối cùng thời khắc đó một chiêu quyết thắng thua. Trông thấy hai người này muốn thi triển liều mạng một kích. Đều nhao nhao chuẩn bị cho tốt ngăn cản. Để tránh chờ một chút bị lộng được người ngã ngựa đổ. Đồng hồ cắt bên trong cắt rất nhanh muốn dò đã xong. Hai người xúc tích lực lượng cũng đã phi thường cường hãn. Mặc dù không có xuất kích, nhưng là cái kia hai cổ năng lượng tuy nhiên cũng sinh ra cộng minh. Một loại tràn ngập đối địch cộng minh, khiến cho mặt đất lay động mà bắt đầu, như là tùy thời hội, sẽ liệt ra vô số đầu kẽ đất đồng dạng. Tất cả mọi người đã tốt nhất chuẩn bị. Phóng xuất ra một cái lực lượng vòng bảo hộ để ngăn cản. Đã bắt đầu, Trầm Tường cũng không có giống những người khác như vậy đi ngăn cản. Nhục thể của hắn mạnh mẽ như vậy, căn bản không cần phải nữa dùng thần lực đi bảo vệ mình. Đồng hồ cắt sắp dò hết cái kia lập tức, một đạo nổ mạnh rồng ngâm như là sét đánh bạo tiếng nổ giống như. Đột nhiên chấn động mà đến, tại thi đấu đài người xung quanh. Đều phảng phất trái tim của mình bị cái kia âm thanh rồng ngâm làm vỡ nát. Toàn thân huyết dịch đều cuồn cuộn lên. Thiên Long đã phát động công kích. Trên không kim quang kia bốn tránh tầng mây đột nhiên hóa thành một đầu lóng lánh chói mắt kim long. Hình thể tuy nhiên không phải rất cực lớn. Nhưng là vẻ này to lớn khí thế lại phi thường làm cho người ta sợ hãi. Từ trên cao lao xuống xuống. Đánh về phía cái kia Thiên Tà Chi Vực nam tử cao gầy. Trùng kích xuống thời điểm, thi đấu đài đột nhiên rạn nứt, như là nước biển phập phồng như vậy di động vỡ vụn. Thiên Tà nam tử lồng ngực tử sắc quang cầu đột nhiên mất đi cái loại này yêu dị ánh sáng tím. Ngược lại hắc sát đằng đằng, tại bi đen chính giữa xuất hiện một cái vòng xoáy, như là có thể thôn phệ vạn vật đồng dạng, hắn đem cái kia bi đen giơ lên cao cao. Chỉ thấy đầu kia kim long xông tới xuống thời điểm, một đại cổ lực lượng đều bị cái kia bi đen cắn nuốt sạch. Đầu kia Thiên Long sử dụng chính là Chu Tà Thánh Ấn. Đối phó tà ma lực có tăng phúc tổn thương, đụng vào cái kia bi đen thượng diện, y nguyên chấn động ra từng đợt khí sóng, xuyên thấu kết giới kia, chấn được quảng trường mặt đất xuất hiện rất nhiều vết rách. Những cái kia chăn đệm quảng trường dày tảng đá lớn gạch, đại bộ phận cũng đã vỡ vụn, đồng hồ cắt chỉ có một chút rồi, lập tức muốn đánh bình thời điểm, Thiên Tà nam tử hai tay giơ lên cao bi đen đột nhiên rạn nứt, một hồi hắc khí nổ bung, sau đó không trung lại đánh xuống một đầu màu vàng phi long. Đột nhiên xông tới xuống, đụng ngay thiên tà nam tử đầu lâu thượng diện, khiến cho hắn nhổ ra một ngụm máu đen. Cách chương.